Vô địch thiên hạ 265 chương 2623 cưỡng ép đánh gãy Hoàng Tiểu Long lính hội 5 phút đồng hồ tất cả mọi người sắc mặt quái dị. Muôn màu muôn vẻ. Đạo thứ nhất đạo nguyên. Dùng 13 phút đồng hồ. Đạo thứ hai đạo nguyên. Vậy mà chỉ dùng 5 phút đồng hồ, cách này dựa theo lẽ thường. Lính hội đạo thứ hai đạo nguyên thời gian. Khẳng định phải vượt qua đạo thứ nhất tất cả thời gian. Năm đó nguyên thiên hành đạo thứ nhất đạo nguyên dùng hơn 7 phút. Đạo thứ hai liền dùng 12 phút. Nhưng là Hoàng Tiểu Long. Đạo thứ hai đạo nguyên ngược lại thiếu đi mà lại là. 5 phút đồng hồ mới 5 phút đồng hồ không có khả năng khẳng định là giả, tuyệt đối là giả. Một vị vạn nguyên tộc đệ tử đột nhiên kêu la. Không sai, tuyệt đối là giả, tượng rất nhiều vạn nguyên tộc đệ tử đều trách móc kêu lên. Long Thắng Thiên. Ngân Trương Quốc. Phượng Cửu mấy người cũng hai mắt kinh nghi. Dù sao đây cũng quá dị thường. Nếu là Hoàng Tiểu Long đạo thứ hai dùng chính là 15 phút, trong lòng bọn họ nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đạo thứ hai mới 5 phút đồng hồ, đây quả thực là không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể lý giải. Ngay cả Nguyên Thiên Hành trong lòng cũng nghi hoặc, không tin trước mắt nhìn thấy. Tại trong khi vạn nguyên tộc chúng đệ tử kêu la. Rất nhanh. 8 phút đi qua. Đúng lúc này. Đột nhiên. Thương không lần nữa sáng rõ. Đạo thứ ba quang mang diệu đồng hư không. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Thứ. Đạo thứ ba. 8 phút tựa như là 8 phút. A, có một cái kim thiện tộc đệ tử không lớn xác định mà hỏi thăm. 8 phút tất cả mọi người nhìn nhau. Sắc mặt sợ hãi. Chẳng lẽ vừa rồi đạo thứ hai là thật, vừa rồi nếu là giả, lần này lại là giả Thiện Vô Ngã. Yêu Cơ hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương bối rối. Kỳ thật đâu chỉ bọn hắn, tất cả vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc cao thủ trong lòng cũng bắt đầu có một tia hoảng sợ. Như mới vừa rồi là thật, như còn như vậy tiếp tục kéo dài, vậy Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn Nguyên Thiên Hành cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hẳn là chỉ là may mắn mà thôi. Nguyên Vương Phong trầm giọng nói. Coi như Hoàng Tiểu Long lính hội thứ hai, đạo thứ ba đạo nguyên thật chỉ dùng 5 phút đồng hồ. 8 phút. Không có nghĩa là phía sau đạo nguyên hắn cũng có thể lính hội đến nhanh như vậy. Phía sau đạo nguyên lính hội càng ngày càng khó. Nói không chừng đợi đến thứ 8.000 đạo. Hắn tốn 5 năm đều không thể lĩnh hội được. Tổng điện chủ đại nhân nói chính là, năm đó ta lĩnh hội thứ 8.000 đạo đạo nguyên, liền trọn vẹn dùng thời gian 1 năm. Thiện Vô Ngã mở miệng nói, có đệ tử thậm chí vĩnh viễn kẹt tại đạo thứ 6.000 đạo nguyên, vĩnh viễn không cách nào thành công đi ra đạo môn 1.000.000 đạo đạo nguyên. Lĩnh hội 6.000 mới có thể thành công đi ra đạo môn, mới có tư cách trở thành phủ chủ người tranh cử. Nhưng là dị phủ rất nhiều đệ tử thiên tài, thường thường cắm ở đạo thứ 6.000 đạo nguyên. Nói không chừng Hoàng Tiểu Long đến lúc đó cũng kẹt tại đạo thứ 6.000 đạo nguyên. Yêu Cơ lãnh đạm nói. 12 phút đi qua, tư không lần nữa bị dị quang tràn ngập. Đạo thứ tư 16 phút đi qua, đạo thứ 5. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long dòng giã tìm hiểu 42 đạo đạo nguyên lúc mới bắt đầu. Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong, Tử Vũ Đồng, thậm chí Nguyên Thiên Hành bọn người còn ôm may mắn. Nhưng là một ngày đi qua, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bọn người giữ im lặng. Tất cả vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc đệ tử giữ im lặng. Nguyên Thiên Hành đám người sắc mặt âm trầm như nước. So sánh Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã bọn người, Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc lại là khuôn mặt tươi cười uyển chuyển. Năm đó, Nguyên Thiên Hành tìm hiểu đạo môn ngày đầu tiên cũng mới lĩnh hội 34 đạo mà thôi. Hoàng Tiểu Long so Nguyên Thiên Hành nhiều dòng giã 8 đạo. Chớ xem thường 8 đạo này. Hơn một ngày 8 đạo. Một năm xuống tới. Vậy liền kinh người. Hiện tại mới ngày đầu tiên mà thôi. Tử Vũ Đồng mở miệng nói. Ý tức Hoàng Tiểu Long phía sau còn có thể hay không bảo trì ngày đầu tiên tốc độ như vậy hay là ẩn số. Chỉ là, nàng lúc nói lời này thanh âm có chút yếu, không có giống lúc mới bắt đầu như thế lực lượng mười phần. Tại trong khi mọi người trông mong mà đợi, một tháng trôi qua. Lúc này, Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ đám người sắc mặt đã tìm không ra vẻ tươi cười. Muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. 663 đây cũng là Hoàng Tiểu Long tháng thứ nhất lĩnh hội đạo nguyên. Một tháng vẹn vẹn một tháng năm đó Nguyên Thiên Hành tháng thứ nhất giống như mới tìm hiểu hơn 510 đạo lúc này. Long Thắng Thiên mở miệng cười hỏi Ngân Trương Quốc. Ngân Trương Quốc cung kính cười nói. Phó phủ chủ nhớ được không sai. Nói xác thực là 512 đạo, nói xác thực là 512 đạo con số này. Trước kia, một mực là Nguyên Thiên Hành trong lòng tự hào. Nhưng là hiện tại từ Ngân Trương Quốc trong miệng nói ra. Lại là chói tai cực kỳ. Mà lại đâm tâm. Nguyên Thiên Hành há hốc mồm, nhưng là cuối cùng không nói gì. Nhoáng một cái, một năm. Đạo thứ 4.689 khi hư không dị quang lại nổi lên, có đệ tử run giọng kêu lên. 4.689 đạo đây cũng là Hoàng Tiểu Long năm thứ nhất chỗ lĩnh hội đạo nguyên số lượng. Một năm tất cả mọi người nín thở, nhìn xem hư không dị quang, khó nén kinh ngạc. Liền ngay cả Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ hai người cũng không chịu được trong lòng kinh ngạc. Nguyên Thiên Hành năm thứ nhất lĩnh hội đạo nguyên mới vừa vặn qua 3.000. Là 3.001 đạo. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là 4.689, nói dòng dã nhiều hơn 1.688, nói theo tốc độ này. 5 năm. Hay là 4 năm Hoàng Tiểu Long liền có thể lĩnh hội xong 1.000 đạo đạo nguyên phi thiên long bằng cổ họng khô ngứa. Hiện tại, đã không có người hoài nghi Hoàng Tiểu Long có thể hay không lĩnh hội thứ 8.000 đạo, thứ 9.000 đạo đạo nguyên. Mà là Hoàng Tiểu Long sẽ dùng bao lâu thời gian lĩnh hội xong 1.000 đạo đạo nguyên. Nguyên Thiên Hành điện hạ, cứ theo đà này, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ là muốn Nguyên Vương Phong trần chờ. Đối với Nguyên Thiên Hành truyền âm nói, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không cưỡng ép đánh gãy Hoàng Tiểu Long lĩnh hội? Nguyên Thiên Hành hai mắt lấp lóe. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mặc dù đạo môn cửa vào có gì phủ chủ bố trí cấm chế, nhưng là lấy thực lực của hắn, oanh thêm mấy ngày, vẫn là có hy vọng có thể phá mất. Chỉ cần đi vào đạo môn, hắn tùy tiện một quyền, liền có thể để Hoàng Tiểu Long triệt để bỏ dở lĩnh hội. Nghĩ đến cái này, đột, Nguyên Thiên Hành phá không mà lên, đột nhiên song quyền đánh phía đạo môn cửa vào. Vạn Nguyên Quy Tông, thiên địa hỗn độn, phá diệt song quyền oanh ra. Thiên địa bản nguyên chi lực minh mông cuồn cuộn, lấy quét ngang hết thảy chi thế đánh phía đạo môn cửa vào. Ai cũng không ngờ rằng Nguyên Thiên Hành lại đột nhiên công kích đạo môn cửa vào. Nhìn thấy Nguyên Thiên Hành cử động, tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay cả vừa mới cho Nguyên Thiên Hành đề nghị Nguyên Vương Phong cũng đồng dạng giật nảy mình. Ngay tại tất cả mọi người dọa lớn nhảy một cái lúc, xuất thủ Nguyên Thiên Hành đồng thời tiếng gào nói. Phó phủ chủ phối hợp Hoàng Tiểu Long gian lận. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long không có khả năng trong vòng một năm lĩnh hội hơn 4.600 đạo đạo nguyên. Tất cả dì phủ đệ tử xuất thủ, công kích đạo môn cửa vào. Hoàng Tiểu Long loại này cuồng đồ không xứng tiếp tục tham ngộ đạo môn. Vạn Nguyên tộc chúng đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ công kích. Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu bọn người thấy thế, sắc mặt sợ hãi đại biến, ai cũng giận dữ. Phó phủ chủ đại nhân, chúng ta Ngân Trương Quốc nhanh chóng nhìn về phía Long Thắng Thiên. Long Thắng Thiên lại là không có mở miệng, nhìn xem điên cuồng công kích đạo môn cửa vào Nguyên Thiên Hành, lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay thực sự khí muộn. Mễ Cô Đọc bên kia cùng Duyệt Văn tập đoàn đang đánh kiện cáo. Nhưng là Mễ Cô Đọc lại đơn phương đình chỉ chúng ta tác giả tiền thù lao. Các ngươi thư kiện liền thư kiện, cùng chúng ta tác giả không quan hệ đi. Nhưng là ngươi Mễ Cô Đọc lại đình chỉ cấp cho chúng ta tác giả tiền thù lao. Đây coi là cái gì? Vô Địch Thiên Hạ 265 chương 2624, cười trên nỗi đau của người khác. Ngay tại Ngân Trương Quốc nghi hoặc lúc, đột nhiên hắn nhìn thấy đạo môn cửa vào bắn ra một đoàn quang mang kinh khủng. Tia sáng này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đem Nguyên Thiên Hành đánh bay ra ngoài. Nguyên Thiên Hành liên tục quay cuồng, đụng ngã không biết bao nhiêu sơn phong. Mà đi theo Nguyên Thiên Hành phía sau công kích vạn nguyên tộc chúng đệ tử đồng dạng bị tung bay kêu thảm liên tiếp. Tất cả mọi người nhìn xem quay cuồng đi ra Nguyên Thiên Hành, trợn mắt hốc mồm, giật mình kêu lên. Vốn còn muốn thừa dịp đục nước béo cò yêu mị tộc, kim thiện tộc còn có cao thủ khác thấy thế, đều là run lên, đều là sắc mặt sợ hãi đại biến. Ngay cả Nguyên Thiên Hành đều bị chấn động đến giống lật giống như con khỉ lật vòng, lăn không biết bao nhiêu vạn dặm. Cánh cửa này cửa vào vừa rồi phản chấn lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào, Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng bọn người đồng dạng chấn kinh. Nguyên Vương Phong càng là dọa đến trái tim một co rút. Nguyên Thiên Hành từ đá vụn chân núi giấy rua lấy đi ra, không dám tin tưởng nhìn xem đạo môn cửa vào, một mặt tái nhợt không máu. Tại sao có thể như vậy, liền xem như đạo môn cửa vào có phủ chủ bố trí cấm chế, nhưng là cũng không có khả năng đem hắn chấn thương. Cuối cùng là ngươi cho rằng đạo môn cửa vào chỉ có phủ chủ bố trí cấm chế, Long Thắng Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Lời này tự nhiên là nói với Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành nghe vậy, trong lòng lớn chìm. Chẳng lẽ đạo môn cửa vào không chỉ có phủ chủ bố trí cấm chế, cánh cửa này cửa vào hết thảy có bốn vị thủy tổ cường giả bố trí cấm chế, Long Thắng Thiên cười lạnh. Bốn vị dị phủ cường giả các tộc ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt. Mà lại, ai dám cưỡng ép công xông đạo môn cửa vào, lại nhận đạo môn lực lượng phản phệ. Long Thắng Thiên lại nói thật cho ngươi biết đi, liền xem như thủy tổ cao giai cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới được đạo môn cửa vào. Sức mạnh công kích càng mạnh, đạo môn phản phệ lực lượng liền sẽ càng mạnh. Nguyên Thiên Hành sắc mặt khó coi. Lại là dạng này, hắn mới vừa rồi còn coi là tự tin là một loại chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin chính là mù quáng cùng vô tri. Long Thắng Thiên lại cười lạnh nói, cho nên coi như các ngươi tam tộc lão tổ tới liên thủ với ngươi cũng vô pháp phá ra được cánh cửa này cửa vào. Nguyên Thiên Hành, ngươi tốt nhất vẫn là an phận một chút. Nếu là còn dám công kích đạo môn cửa vào, ta liền mở ra dị phủ đại trận, đưa ngươi trấn áp. Chờ phủ chủ trở về lại xử trí ngươi. Nguyên Thiên Hành hai mắt âm lãnh, nhưng là cuối cùng không có mở miệng nhiều lời. Gặp ngay cả Nguyên Thiên Hành đều xẹp, vạn nguyên tộc các cao thủ đều an phận xuống tới. Yêu Cơ, Thiện Vô Ngã hai người nhìn nhau, im lặng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Hoàng Tiểu Long cuối cùng kẹp tại thứ 10.000 đạo đạo nguyên phía trên mà không cách nào tìm hiểu. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long cuối cùng từng đạo nguyên không cách nào lĩnh hội, dù là tìm hiểu 9.999 đạo là được. Lại là một năm qua đi. Một năm này, vạn tộc nguyên, yêu mị tộc, kim thiện tộc đệ tử ngược lại là an phận thủ thường. Chỉ là một năm qua đi, Nguyên Thiên Hành, Yêu Cơ, Thiện Vô Ngã đám người sắc mặt càng khó coi hơn rất nhiều. 7.269 vẹn vẹn 2 năm, Hoàng Tiểu Long liền tìm hiểu hơn 7.200 đầu đạo nguyên. Cứ theo tốc độ này, căn bản không cần 5 năm, thậm chí 4 năm đều không cần. Có lẽ 3 năm Hoàng Tiểu Long liền có thể đem một vạn đạo đạo nguyên hoàn toàn lĩnh hội. Nguyên Thiên Hành nhìn xem trên bầu trời không ngừng nở rộ đại đạo quang mang, sắc mặt âm trầm cực kỳ, song quyền nắm chặt, lòng tràn đầy sát ý. Nguyên Thiên Hành điện hạ, nếu không, chờ Hoàng Tiểu Long vừa ra tới, chúng ta liền xuất thủ đem hắn oanh sát rơi. Nguyên Vương Phong lại truyền âm nói, hắn hoàn toàn tìm hiểu đạo nguyên, mừng rỡ đi ra, khẳng định không có phòng bị. Mà lại không ngờ tới chúng ta sẽ ra tay. Chỉ cần chúng ta trước oanh tiêu diệt nhục thể của hắn, hắn chính là chỉ có thánh hồn cũng không có gì uy hiếp. Nguyên Thiên Hành trong lòng hơi động, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Lại là một năm qua đi, đạo thứ 9.999 khi dị phủ hư không lần nữa bị đại đạo quang mang vạch phá. Dị phủ chúng đệ tử kích động kêu to. 9999 đạo còn kém cuối cùng một đạo, chỉ cần Hoàng Tiểu Long lại lĩnh hội một đạo, đó chính là một vạn đạo đạo nguyên, một vạn đạo đạo nguyên. Sắp bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn lĩnh hội, cái này sẽ là xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng là sau này không còn ai, tuyệt đại bộ phận gì phủ đệ tử đều kích động siết chặt nắm đấm. Rất nhanh bọn hắn liền có thể chứng kiến gì vượt lịch sử kỳ tích một khắc. Nguyên Thiên Hành đồng dạng siết chặt nắm đấm. Hắn hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, thậm chí xương tay đầu đều nắm thành màu trắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo môn cửa vào. Long Thắng Thiên, Ngân Chương Quốc đồng dạng khẩn trương lên. Nhưng là một ngày đi qua, Tư Không vẫn không có phản ứng. Hai ngày đi qua, vẫn là không có phản ứng. Ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sẽ không thật bị vạn nguyên tộc đệ tử nói chúng đi. Hoàng Tiểu Long sẽ kẹt tại thứ 10.000 đạo đạo nguyên phía trên phi thiên long bằng lông mày nhíu chặt. Hoàng Tiểu Long lĩnh hội thứ 9999 đạo đạo nguyên. Cũng chỉ dùng nửa ngày. Cuối cùng một đạo. Năm ngày đều không có phản ứng, hẳn là sẽ không đi. Phượng Thiên Vĩ lắc đầu. Chỉ là hắn lúc nói lời này, trong lòng của hắn cũng không phải rất khẳng định. Lĩnh hội cuối cùng một đạo dùng thời gian dài một chút rất bình thường. Nhưng là rất nhanh, dòng dã một tháng trôi qua. Tư Không vẫn một mảnh tĩnh mịch. Vẫn thanh tịnh như vậy. Có không biết tên chim chóc bay qua. Nhưng là không có đại đạo quang mang. Theo một tháng trôi qua, đạo môn bên ngoài bắt đầu rối loạn lên. Lúc đầu đối với Hoàng Tiểu Long còn lòng tin, đám người cũng đều lòng tin dao động đứng lên. Mấy ngày không cách nào lĩnh hội cuối cùng từng đạo nguyên bình thường. 10 ngày không cách nào lĩnh hội cũng có chút kỳ quái. Một tháng không cách nào lĩnh hội vậy liền tuyệt đối không bình thường. Bình thường tới nói, vượt qua một tháng không cách nào lĩnh hội từng đạo nguyên mà nói, sẽ rất khó lại tìm hiểu. Thời gian càng dài, lĩnh hội tỷ lệ lại càng nhỏ. Một tháng sau, lĩnh hội tỷ lệ đã nhỏ hơn 2 thành. Lại là một tháng trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Lần này, ngay cả Long Thắng Thiên cũng có chút đứng không yên, manh mối trở nên có chút lo lắng. Đã 2 tháng, có thể nói Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu tỷ lệ đã nhỏ hơn 1 thành. Thậm chí ngay cả nửa thành cũng không có. Hy vọng xa vời Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong mấy người cũng nét mặt tươi cười đuổi ra. Điện hạ, cái kia Hoàng Tiểu Long xem ra là không cách nào lĩnh hội được cuối cùng từng đạo nguyên. Tử Vũ Đồng đối với Thiện Vô Ngã nhìn có chút hả hê cười nói. Kiều Mị Bách Sinh thấy Thiện Vô Ngã một trận táo động. Thiện Vô Ngã cười nói, chờ trở về, chúng ta hảo hảo tu luyện một chút. Tu luyện cái gì, tự nhiên là tu luyện phương pháp song tu. Tử Vũ Đồng càng là kiều mị vô hạn tốt, đến lúc đó còn xin điện hạ hảo hảo chỉ điểm người ta. Thiện Vô Ngã cười ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ dị phủ không gian ầm vang một vang. Chấn động, tựa như phát sinh siêu cấp đại thiên chấn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thiện Vô Ngã cười ngừng. Nhưng là tiếp lấy hắn liền nhìn thấy. Một đầu đại đạo quang mang tựa như đại đạo chi long. Uốn lượn thẳng lên. Thẳng vào dị phủ hư không. Là như thế lóa mắt. So trước đó tất cả đại đạo quang mang đều muốn lóa mắt. Toàn bộ dị phủ sáng rực khắp. Tất cả mọi người cảm thấy một loại lực lượng vô địch. Thiện Vô Ngã hai mắt ngây ngốc nhìn xem hư không. Thứ 10.000 đạo đạo nguyên chi quang mễ cô đọc đình chỉ cấp cho tác giả tiền thù lao. Không ít độc giả ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Nói thần kiến ngươi nếu là có bản sự đừng viết. Hoàn toàn chính xác. Mễ cô đọc đình chỉ cấp cho tiền thù lao. Từ hôm qua đến bây giờ. Thần kiến trong lòng vẫn là không có chậm tới. Hay là rất tức giận. Rất im lìm lừa. Dù sao mễ cô đọc bên kia. Thần kiến mỗi tháng đều có hơn 2 vạn tiền thù lao. Từ dưới tháng lên mỗi tháng liền muốn thiếu hơn 2 vạn tiền thù lao. Cho dù ai cũng tức giận. Cho dù ai cũng im lìm lửa. Nhưng là thần kiến sẽ điều chỉnh tốt tâm tính. Kiên trì tiếp tục viết. Viết xong vô địch. Sẽ không để cho vô địch đuôi nát. Hy vọng duy trì thần kiến bằng hữu. Về sau đến điểm xuất phát nhìn. Hoặc đến quy. Quy. Thư thành. Bai đu nhìn. Vô địch thiên hạ 265 chương 2625 rốt cuộc đi ra vừa mới còn kiểu mỉ vô cùng Tử Vũ Đồng nhìn xem hư không đạo nguyên chi quang lộng lấy vô cùng kia. Ngơ ngác. Ngực lớn tựa hồ cũng bình không ít. Tiếp theo, nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nếu là Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tìm hiểu đạo môn đạo nguyên, vậy chẳng phải là muốn không thể không nói. Kinh Hoàng Tử Vũ Đồng có một loại khác vẻ đẹp, để cho người ta thấy mà yêu. Nhưng là lúc này, đã không có người chú ý nàng. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem hư không. Tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn xem hư không. Sợ bỏ qua trong hư không quang mang mỗi một loại nhan sắc. Nguyên bản trong lòng buông lỏng tới Nguyên Thiên Hành lúc này hai tay nắm lấy đầy. Có loại lực lượng toàn thân kéo căng cảm giác. Hắn hai mắt bắn ra hào quang kinh người. Hắn gắt gao nhìn xem hư không, phảng phất muốn đem trong hư không đạo nguyên quang mang thôn phệ một dạng. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể gắt gao nhìn xem, liền nhìn như vậy. Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc các đệ tử trong kinh ngạc có một loại hoảng sợ, bất an, bối rối, thất bại. Vốn đang lo lắng Long Thắng Thiên lại là cười. Cười đến sán lạn như hoa. Nếu là có người nhìn thấy Long Thắng Thiên biểu lộ, sẽ phát hiện Long Thắng Thiên cười lên lại là như vậy đẹp trai đến rơi đất cái chủng loại kia. Ngân Trương Quốc cũng đang cười. Bất quá so sánh Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc liền không có đẹp trai như vậy. Nhiều lắm thì đẹp trai đến bỏ đi cái chủng loại kia. Rốt cuộc tìm hiểu cuối cùng một đạo phi thiên long bằng mừng rỡ cười một tiếng. Tại thời khắc này, hắn đúng là không có gen z, không có hâm mộ. Dù sao là hâm mộ không đến, hắn là thật cao hứng. Mừng thay cho Hoàng Tiểu Long, mừng thay cho dị phủ. Đạo môn tồn tại mấy trăm triệu năm, chưa từng có cách nào dị phủ đệ tử có thể tìm hiểu toàn bộ đạo nguyên. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long làm được Hoàng Tiểu Long này. Đủ loại, rất mang lửa Phượng Thiên Vĩ cũng là cười nói. Đủ loại, rất mang lửa đây là Phượng Diễm tộc lưu hành thường nói. Phượng Cửu xứng sờ, cũng là cười, lúm đồng tiền như hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. Tử Chu tộc chúng đệ tử thì reo hò kêu to. Thiếu tộc trưởng, tìm hiểu một vạn đạo đạo nguyên chúng ta thiếu tộc trưởng sau này sẽ là phủ chủ người tranh cử chúng ta thiếu tộc trưởng sau này sẽ là phủ chủ người tranh cử Tử Chu tộc không ít đệ tử lớn tiếng kêu lên. Phát tiết lấy kích động trong lòng. Không ít nhân tộc đồng dạng tại kích động lấy, reo hò. Trần Mộc Quang lại là sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm hư không. Cái này sao có thể? Sao lại thế một cái nhân tộc làm sao lại làm sao có thể lĩnh hội được đạo môn chỗ có đạo nguyên hắn quên. Hắn cũng là nhân tộc. Trần Lạc Tông các cao thủ nhìn xem thất hồn lạc phách Trần Mộc Quang. Âm thầm lắc đầu. Lúc đầu trước đó bọn hắn đối với Trần Mộc Quang người thiếu tộc trưởng này hay là rất kính phục. Nhưng là hiện tại. Chỉ có chán ghét. Chỉ có xem thường. Tại Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc bọn người trong tươi cười đạo nguyên chi quang kéo dài diệu động không ngừng. Lúc này, trong đạo môn, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở đạo môn trước đó. Toàn thân đại đạo quang mang chớp động không thôi. Trên đạo môn một vạn đạo đạo nguyên chi quang. Toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long trên thân tụ đến. Bốn phía không gian tất cả quang mang toàn bộ tuôn hướng Hoàng Tiểu Long. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là một cái quang nhân. Một cái do đại đạo chi quang hội tụ mà thành quang nhân. Theo những đạo nguyên quang mang này tuôn hướng Hoàng Tiểu Long, một loại thần kỳ mà cường đại đến cực hạn năng lượng. Không khô tiến Hoàng Tiểu Long toàn thân. Thuận Hoàng Tiểu Long thánh mạch tại Hoàng Tiểu Long thể nội điên cuồng gào thét. Lao nhanh lấy. Như từng đầu dòng sông to lớn. Đạo nguyên chi lực đây chính là gì vực tất cả mọi người cường giả tha thiết ước mơ đạo nguyên chi lực. Đạo môn tích xúc không biết mấy trăm triệu năm đại đạo bản nguyên chi lực kinh người. Tuyệt đối không phải những thánh dược thánh đan kia có thể so đo. Chính là nuốt 10.000 mai thánh đan cũng so ra kém đạo môn đạo nguyên chi lực này. Những đạo nguyên chi lực này không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Không ngừng cải tạo. không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long các ngõ ngách, bao quát tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh hồn, thậm chí bao gồm bất diệt đạo tâm. Bất diệt đạo tâm quang mang diệu động không ngừng, không ngừng hút vào những đạo nguyên chi lực này. Mà tam đại thánh hồn diệu động đồng thời tản ra thánh quang cùng đại đạo quang mang. Tam đại thánh hồn tại tiếp tục thuế biến, hướng về đạo hồn thuế biến. Khi thánh hồn tất cả thánh quang toàn bộ biến thành đại đạo quang mang, chính là tam đại thánh hồn triệt để lột xác thành đạo hồn thời điểm. Bất diệt đạo tâm có thể tiêu diệt thánh hồn, nhưng là bất diệt đạo tâm lại giết không được đạo hồn tại dưới tác dụng của những đạo nguyên chi lực này. Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đạt đến thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, mà lại tiếp tục kéo lên. Một năm sau liền đột phá đến thánh cảnh nhị trọng trung kỳ. Đột phá đến thánh cảnh nhị trọng trung kỳ về sau, Hoàng Tiểu Long vẫn không ngừng kéo lên. Khi 6 năm trôi qua, khoảng cách đạo môn 10 năm còn thừa lại 1 năm lúc, Hoàng Tiểu Long đã là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đã đạt đến đỉnh phong cực hạn. Đạo môn bên ngoài, đám người trông mong. Hoàng Tiểu Long lâu như vậy còn chưa có đi ra, có gì phủ đệ tử nhỏ giọng nói. Không phải là dung hợp đạo nguyên chi lực lúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn à? Cái này rất khó nói. Tựa như có người đạt được truyền thừa, nhưng là tiếp nhận truyền thừa thời điểm lại xảy ra ngoài ý muốn. Có đệ tử kinh nghi. Không ai biết đạo nguyên chi lực mạnh bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ mà thôi. Ta nhìn chín thành chín chịu không được đạo môn đạo nguyên chi lực, nói không sai. Nói không chừng hiện tại Hoàng Tiểu Long nhận đạo nguyên chi lực phản phệ, đã tan thành mây khói. Truyền thuyết đạo nguyên chi lực phản phệ mà nói, liền xem như thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng muốn chết queo. Vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc không ít đệ tử trong đám người cố ý chỉ trích đứng lên. Ngân Chương Quốc nhướng mày. Lại là hơn 11 tháng đi qua. 10 năm, ngày cuối cùng, cái cuối cùng, giờ 10 phút cuối cùng. Nguyên Thiên Hành Điện hạ, cái kia Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ ở bên trong tiếp nhận đạo nguyên chi lực thật xảy ra ngoài ý liệu? Nguyên Vương Phong đối với Nguyên Thiên Hành nói, một mặt kinh nghi. Lúc đầu, đối với vạn nguyên tộc một chút đệ tử cố ý chỉ trích, hắn không tin. Nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có 10 phút cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn còn chưa hề đi ra. Nguyên Thiên Hành mặt không biểu tình chăm chú nhìn đạo môn cửa vào. 9 phút, 8 phút. Ba phần không ít người hai mặt nhìn nhau. Thiếu tộc trưởng hắn sẽ không thật đã tử chu tộc đệ tử sắc mặt cho tàn. Đúng lúc này, đột nhiên, có người kinh hỉ kêu lên. Đúng, đúng, Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ gặp đạo môn cửa vào cấm chế mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Không phải Hoàng Tiểu Long là ai? Vừa rồi dẫn theo Tâm Ngân Chương Quốc, Phượng Cửu bọn người nhìn xem bình yên vô sự đi ra Hoàng Tiểu Long, nhổ một ngụm đại khí. Rốt cuộc đi ra Nguyên Thiên Hành tại Hoàng Tiểu Long đi ra trong nháy mắt. Hai mắt hàn mang đại thiểm. Trong lòng sát ý phun trào. Nhưng là ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một bóng người hoành ngăn tại trước mặt hắn, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Ngăn trở hắn đón lấy Hoàng Tiểu Long chính là Long Thắng Thiên. Lúc đầu muốn xuất thủ, Nguyên Thiên Hành song quyền nắm chặt, nhưng là cuối cùng nới lỏng ra. Hắn nhìn chằm chằm Long Thắng Thiên thân ảnh, hai mắt rét lạnh. Cái này Long Thắng Thiên mấy lần hỏng hắn chuyện tốt, chờ hắn đột phá thủy tổ, hắn cái thứ nhất muốn trừ hết chính là Long Thắng Thiên. Cái khác thủy tổ làm không được, nhưng là có được bản nguyên thánh cách hắn có thể. Vô địch thiên hạ 265 chương 2626 tranh cử thiếu phủ chủ. Long Thắng Thiên phảng phất không có cảm ứng được sau lưng Nguyên Thiên Hành sát ý. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nụ cười nói, Hoàng Tiểu Long, chúc mừng ngươi hoàn toàn tìm hiểu đạo môn tất cả đạo nguyên, trở thành cái thứ nhất tìm hiểu một vạn đạo đạo nguyên đệ tử. Cũng không biết Long Thắng Thiên là cố ý hay là vô tình. Dù sao Nguyên Thiên Hành nghe rất cảm giác khó chịu. Hoàng Tiểu Long là cái thứ nhất, đây chẳng phải là nói mới tìm hiểu 9,326 đạo đạo nguyên, hắn là cái nói nhảm. Tạ ơn phó phủ chủ. Hoàng Tiểu Long đối với Long Thắng Thiên cảm kích nói. Liền xông Long Thắng Thiên hai lần ra tay giúp hắn, Hoàng Tiểu Long liền nên đối với hắn cảm kích. Long Thắng Thiên nghe vậy cười nói. Bởi vì ngươi hoàn toàn tìm hiểu đạo môn một vạn đạo đạo nguyên, đạt được đạo môn đạo nguyên chi lực, cho nên ngươi không cần lại thông qua 10 cái vương tộc tán thành. Hiện tại trực tiếp tấn thăng làm phủ chủ người tranh cử. Ngươi là chúng ta dị phủ cái thứ 5 phủ chủ người tranh cử. Nghe Long Thắng Thiên trước mặt mọi người tuyên bố Hoàng Tiểu Long trực tiếp tấn thăng phủ chủ người tranh cử, Tử Chu tộc chúng đệ tử gieo hò một mảnh. Không ít nhân tộc đệ tử cũng là kêu lên vui mừng. Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu, Phi Thiên Long Bằng, Khương Thiếu Hoàng mấy người cũng lộ ra dáng tươi cười. Một mảnh cao hứng. Đám người ngay tại cao hứng lúc, Nguyên Thiên Hành hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Long Thắng Thiên gặp. Khí tức trong nháy mắt khóa chặt Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thiên Hành gặp Long Thắng Thiên khẩn trương bộ dáng, cười cười. Đùa cợt nói. Phó phủ chủ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hoàng Tiểu Long sư để tìm hiểu đạo môn tất cả đạo nguyên, tấn thăng phủ chủ người tranh cử, ta tới chúc mừng một tiếng. Chẳng lẽ đều không được? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Chúc mừng thì không cần. Ngươi bây giờ tiến tới ta, đã nghe đến trên người ngươi mùi thối kia đã cảm thấy buồn nôn. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Long Thắng Thiên lại là cười ha ha. Lời này ta đã sớm muốn nói. Nguyên Thiên Hành, ngươi không phải không biết trên người ngươi có cố hương vị đi. Rất thối. Nguyên Thiên Hành hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Hắn song quyền một nắm, lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tấn thăng làm phủ chủ người tranh cử liền gối cao không lo. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói đến đây, hắn đối với Long Thắng Thiên nói. Long Thắng Thiên, ta ngày mai sẽ hướng Nguyên Lão Các đưa ra xin mời. Tranh cử thiếu phủ chủ cái gì? Tranh cử thiếu phủ chủ lập tức. Hiện trường tất cả dị phủ các tộc đệ tử xôn xao vang lớn. Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Mị bọn người nghe chút, lại là hai mắt sáng rõ. Tranh cử thiếu phủ chủ Long Thắng Thiên nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Không sai. Dựa theo dị phủ quy định, khi dị phủ phủ chủ người tranh cử đạt tới 5 người về sau, bất kỳ một người nào liền có thể hướng Nguyên Lão Các đưa ra xin mời. Tranh cử thiếu phủ chủ. Nguyên Thiên Hành cười lạnh nói, Long Thắng Thiên quy định này, ngươi sẽ không quên đi. Long Thắng Thiên không có mở miệng. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nguyên Thiên Hành hướng Nguyên Lão Các đưa ra xin mời. Nguyên Lão Các khẳng định sẽ đồng ý. Mà lại nhất định phải đồng ý. Bởi vì Nguyên Lão Các hiện tại là chúng vương tộc khống chế. Mà lại Nguyên Thiên Hành đưa ra xin mời phù hợp dị phủ quy định. Long Thắng Thiên còn có dị phủ phủ chủ cũng không thể phản đối. Một khi Nguyên Lão Các đồng ý, cách khác bốn vị phủ chủ người tranh cử liền muốn tiếp nhận Nguyên Thiên Hành khiêu chiến. Như Hoàng Tiểu Long tiếp nhận khiêu chiến, Nguyên Thiên Hành liền sẽ danh chính ngôn thuận trên lôi đài giết chết Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, cách khác bốn vị phủ chủ người tranh cử cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng là như Hoàng Tiểu Long từ bỏ, Nguyên Thiên Hành liền sẽ trở thành dị phủ thiếu phủ chủ. Khi Nguyên Thiên Hành trở thành dị phủ thiếu phủ chủ về sau, cách khác bốn vị phủ chủ người tranh cử thân phận tư cách liền sẽ bị thủ tiêu, lui được dị phủ đệ tử hạch tâm. Mà Nguyên Thiên Hành thân là dị phủ thiếu phủ chủ, đồng dạng có thể tìm rất nhiều lý do giết chết Hoàng Tiểu Long một cách đệ tử hạch tâm. Tựa như trước đó, Nguyên Thiên Hành bốn tộc liên thủ, trắng trợn tiến đến Hỗn Nguyên Thánh Phong vây giết Hoàng Tiểu Long. Chờ Nguyên Thiên Hành trở thành dị phủ thiếu phủ chủ, giết Hoàng Tiểu Long một cách đệ tử hạch tâm, còn không phải cùng bóp đồ ăn một dạng. Thậm chí khi Nguyên Thiên Hành trở thành thiếu phủ chủ về sau, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc tam tộc lão tổ đều sẽ tự mình ra tay giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trước đó giết tam tộc nhiều cao thủ như vậy, mà lại triển lộ thiên phú kinh người. Thậm chí liền đạo môn tất cả đạo nguyên đều có thể hoàn toàn lĩnh hội. Tam tộc lão tổ như thế nào lại để Hoàng Tiểu Long tiếp tục sống sót? Cho nên, Mặc kệ Hoàng Tiểu Long là tiếp nhận Nguyên Thiên Hành khiêu chiến hay là từ bỏ tranh cử thiếu phủ chủ, Hoàng Tiểu Long tình cảnh đều sẽ rất nguy hiểm. Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng mấy người cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Nguyên Thiên Hành ý đồ, đều là biến sắc. Tử Chu tộc, nhân tộc chúng cường giả vừa mới dáng tươi cười cũng trong nháy mắt biến mất, đều là nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải mới vừa cười đến rất vui vẻ? Nguyên Thiên Hành cười nói, rất nhanh Nguyên lão các liền sẽ để cho người ta thông chi ngươi tranh cử thiếu phủ chủ sự tình, ngươi là tiếp nhận hay là cự tuyệt? Nguyên Vương Phong tiến lên cười nói, Nguyên Thiên Hành điện hạ hoàng tảo vô địch, ngay cả thủy tổ tam trọng thi thể cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi, ai còn dám tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Đây không phải là thuần túy muốn chết sao? Ý tức ngay cả Hoàng Tiểu Long bên người cái kia hắc la đều không phải là Nguyên Thiên Hành đối thủ, Hoàng Tiểu Long dám khiêu chiến mới là lạ. Hoàng Tiểu Long ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, Nguyên Thiên Hành, ngươi cười lên so trên người ngươi mùi thối kia càng khiến người ta buồn nôn. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Nguyên Thiên Hành hai mắt sát ý lăng liệt, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ cũng liền xính nhất thời miệng lưới nhanh chóng mà thôi, chờ ta lên làm thiếu phủ chủ, chính là ngươi cực kỳ bi thảm tử kỳ lúc kia, ngươi liền biết cái gì gọi là địa ngục. Chúng ta đi. Nguyên Thiên Hành nói xong, xuất lính lấy vạn nguyên tộc các cao thủ rời đi. Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ thấy thế cũng riêng phần mình cùng Kim Thiện tộc, Yêu Mị tộc cao thủ rời đi. Tiểu Long, nếu là Nguyên Thiên Hành ngày mai đi Nguyên lão các xin mời tranh cử thiếu phủ chủ, vậy ngươi Ngân Trương Quốc một mặt lo lắng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, hắn không thành được thiếu phủ chủ, hiện tại hắn đã là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bởi vì hắn đè ép thể nội lực lượng, cho nên cũng không có dẫn tới tam trọng đạo kiếp. Một khi hắn đột phá thánh cảnh tam trọng, hắn cùng Nguyên Thiên Hành chiến lực hẳn là có thể sàn sàn nhau, đến lúc đó liền hoàn toàn không sợ Nguyên Thiên Hành. Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc nghe Hoàng Tiểu Long nói Nguyên Thiên Hành không thành được thiếu phủ chủ, cũng không có để ở trong lòng, coi là Hoàng Tiểu Long nói chính là an ủi nói như vậy. Long Thắng Thiên hai mắt sầu lo, như đến lúc đó Nguyên Thiên Hành thành thiếu phủ chủ, ngươi liền rời đi dị phủ đi, dù sao dị vực to lớn, Nguyên Thiên Hành cũng tìm không thấy ngươi. Hoàng Tiểu Long cười cười không nói gì, hắn đến dị phủ chính là muốn trở thành dị phủ phủ chủ, đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, càng sẽ không dưới tình huống như vậy làm con rùa đen rút đầu rời đi. Mà lại hắn còn không có đạt được đạo quả, càng không khả năng rời đi. Đám người rời đi, Hoàng Tiểu Long trở về Hỗn Nguyên Thánh Phong, xem ra đến tìm một chỗ đột phá thánh cảnh tam trọng mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, coi như Nguyên Thiên Hành hướng Nguyên lão các đưa ra tranh cử thiếu phủ chủ xin mời, Nguyên lão các phê chuẩn về sau, cũng cần dị phủ phủ chủ trở về mới có thể chủ trì thiếu phủ chủ tranh cử. Mà dị phủ phủ chủ đi giới hà, chờ dị phủ phủ chủ trở về, ít nhất là 10 năm đằng sau. Cho nên hắn còn có đầy đủ thời gian đột phá đến thánh cảnh tam trọng. Vô Địch Thiên Hạ 265 chương 2627 chạy trốn một đêm vô sự. Đêm nay, dị phủ tựa hồ so thường ngày còn muốn an tĩnh. Có người vui vẻ có người sầu. Hoàng Tiểu Long ngược lại là giống như ngày thường tiếp tục nuốt thánh đan tu luyện. Những năm này, Hoàng Tiểu Long lấy được truyền thừa cùng bảo tàng, thánh đan rất nhiều, còn đầy đủ hắn tiêu xài một chút thời gian. Ngày kế tiếp, ánh nắng có chút u ám, chưa tới giữa trưa, Nguyên lão các liền phái người tới thông chi Hoàng Tiểu Long có quan hệ Nguyên Thiên Hành xin mời tranh cử thiếu phủ chủ cũng đã thông qua sự tình. Không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ là tiếp nhận Nguyên Thiên Hành điện hạ khiêu chiến hay là cự tuyệt? Nguyên lão các trưởng lão Trần Minh Phi cười híp mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mặt ngoài, cái này Trần Minh Phi đối với Hoàng Tiểu Long hay là rất khách khí. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có thể từ nó trong ánh mắt cười híp mắt đọc lên nó trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Không vội. Hiện tại khiêu chiến lôi đài ngày còn không có định ra đến. Theo dị phủ quy định. Tại khiêu chiến lôi đài ngày trước. Ta hồi phục là được. Nói cách khác. Như tranh cử thiếu phủ chủ lôi đài khiêu chiến ngày định tại 10 năm sau. Như vậy. Tại 10 năm đằng sau lôi đài khiêu chiến ngày trước đó. Hoàng Tiểu Long trả lời là được. Nguyên lão các trưởng lão Trần Minh Phi khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tranh cử thiếu phủ chủ lôi đài khiêu chiến ngày hẳn là cũng rất nhanh liền định ra. Dù sao là sớm muộn quyết định. Nếu không ngươi bây giờ liền hồi phục chúng ta nguyên lão các. Bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long một trưởng, liền đem hắn đập bay. Trần Minh Phi hoảng bay ra ngoài. Rơi xuống đất lúc. Mặt sưng phù giống như quả đào. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa sợ vừa giận. Ngươi nói lời vô dụng làm gì ta lúc nào quyết định. Còn muốn ngươi tới giúp ta làm chủ Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Ta hiện tại để cho ngươi lăn. Không lăn mà nói. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi cách này Trần Minh Phi là nguyên thiên hành một bên. Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không cùng khách sáo. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân hàn ý. Nguyên bản còn muốn tô màu một phen Trần Minh Phi không khỏi biến sắc. Lộn nhào lấy trốn ra Hỗn Nguyên động phủ. Trước đó, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là ngay cả Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang dạng này phó điện chủ đều giết. Hắn thật đúng là không muốn thử thử Hoàng Tiểu Long có phải hay không thực có can đảm phế đi hắn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vậy ngay cả lăn lẫn bò trốn được không thấy Trần Minh Phi. Cười lạnh một tiếng. Thu hồi nhãn thần. Tiếp tục tu luyện. Dị vương thành trong phủ để xa hoa. Hoàng Tiểu Long lúc này hẳn là nhận được nguyên lão các thông chi. Trên đại điện, Nguyên Thiên Hành cười lạnh chính là không biết hắn lựa chọn như thế nào. Nguyên Vương Phong cười nói. Còn có thể lựa chọn như thế nào? Khẳng định là cự tuyệt. Hắn hẳn là còn không có ngu xuẩn đến tiếp nhận khiêu chiến. Trừ phi hắn chán sống. Lúc này, liền gặp một vị vạn nguyên tộc đệ tử đi đến. Sau đó hướng Nguyên Thiên Hành bọn người bẩm báo Hoàng Tiểu Long cử động. Không có trả lời chắc chắn Nguyên Vương Phong cười nói. Xem ra hắn ngay cả trả lời chắc chắn cũng không dám trả lời chắc chắn. Hắn còn muốn kéo mấy ngày này. Nguyên Thiên Hành âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trốn tránh không được bao lâu. Nói đến đây, đối với Nguyên Vương Phong cùng trong điện vạn nguyên tộc cao thủ nói, để cho người ta chú ý một chút, đến lúc đó đừng để Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Nguyên Thiên Hành điện hạ yên tâm mà Hoàng Tiểu Long ngay cả trả lời chắc chắn cũng không dám trả lời chắc chắn nguyên lão các sự tình. Tại vạn nguyên tộc cố ý tuyên truyền dưới, tự nhiên là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dị phủ. Trần Mộc Quang nghe được tin tức. Đùa cợt cười nói. Hoàng Tiểu Long này cũng liền gan chuột mà thôi. Quả thực là ném chúng ta nhân tộc mặt. Hắn coi là không trả lời chắc chắn. Dị phủ nguyên lão các liền lấy hắn không có cách nào. Trần Lạc Tông lão giả kia nhìn không được nói. Việc này quan hệ trọng đại. Hoàng Tiểu Long không có lỗ mãng trả lời chắc chắn cũng bình thường. Ta nghĩ Hoàng Tiểu Long quyết không là trốn tránh. Trần Mộc Quang nghe chút. Phiền hỏa đạo. Tốt. Các ngươi cũng đừng luôn thay cái kia Hoàng Tiểu Long nói tốt. Hoàng Tiểu Long là nhân tộc không sai. Nhưng là hắn đồng thời là tử chu tộc thiếu tộc trưởng. Chính là hắn về sau đắc thế. Hắn cũng sẽ không đối với chúng ta nhân tộc coi trọng mấy phần. Cũng sẽ không đối với chúng ta gì vượt nhân tộc có cái gì trợ giúp Hoàng Tiểu Long loại người này. Ta thấy cũng nhiều. Điển hình bạch nhãn lang. Về sau nếu là hắn đắc thế, không chừng sẽ còn đối với chúng ta nhân tộc cao thủ đuổi tận giết tuyệt. Trần Mộc Quang khiển trách. Trần Lạc Tông mấy vị cao thủ nhớ mày. Các ngươi thay ta an bài một chút, ta muốn đi cầu kiến Nguyên Thiên Hành điện hạ. Trần Mộc Quang nói tiếp. Trần Lạc Tông mấy vị cao thủ biến sắc. Thiếu tông chủ, cái này không tốt a. Trần Lạc Tông lão giả kia nhanh chóng nói. Hiện tại Nguyên Thiên Hành cùng Hoàng Tiểu Long ngay tại rằng co. Chúng ta Trần Lạc Tông thân là nhân tộc. Như đi bái kiến Nguyên Thiên Hành. Này sẽ lọt vào nhân tộc các tông các phái chỉ trích đúng vậy a. thiếu tông chủ, Nguyên Thiên Hành là dị tộc. Dị tộc luôn luôn xem chúng ta nhân tộc làm nô là bộc. Chúng ta nếu là mấy người khác cũng nhao nhao nhanh chóng mở miệng. Trần Mộc Quang khiển trách quát mắng. Các ngươi biết cái gì lần này tranh cử thiếu phủ chủ? Nguyên Thiên Hành điện hạ tất nhiên thành công. Hoàng Tiểu Long sớm muộn sẽ bị giết. Chúng ta bây giờ đi qua đầu nhập Nguyên Thiên Hành điện hạ. Hướng Nguyên Thiên Hành điện hạ biểu thị trung tâm chính là thời cơ tốt nhất. Chờ Nguyên Thiên Hành điện hạ lên làm gì phủ thiếu phủ chủ. Chúng ta Trần Lạc Tông chính là Nguyên Thiên Hành điện hạ dưới trướng công thần, đến lúc đó có Nguyên Thiên Hành điện hạ thay chúng ta chỗ dựa. Chúng ta Trần Lạc Tông tại gì vực tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Còn thì sợ gì thất hồn tộc những này gì tộc vương tộc? Trần Mộc Quang nói mỹ hảo ước mơ. Thiếu tông chủ, cái này, việc này quá trọng đại, chúng ta phải bẩm báo tông chủ, để tông chủ quyết đoán mới được. Mấy người khuyên nhủ. Phụ thân đại nhân làm việc luôn luôn không quả quyết. Mới đưa đến Trần Lạc Tông qua nhiều năm như vậy một mực không có lớn mạnh. Việc này không cần hướng hắn bẩm báo. Ta tự hành quyết đoán là được. Trần Mộc Quang ngữ khí kiên quyết. Tốt. Các ngươi đừng nói nữa. Việc này quyết định như vậy đi, không nói đến Trần Mộc Quang chuẩn bị hậu lễ tiến về cầu kiến Nguyên Thiên Hành. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong. Bắt đầu tìm kiếm ẩn bí chi địa làm đột phá thánh cảnh tam trọng. Đương nhiên, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cùng Long Thắng Thiên nói một lần. Ý là để nó tận lực kéo dài một chút tranh cử thiếu phủ chủ lôi đài tỉ thí thời gian. Cái gì Hoàng Tiểu Long mất tích ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong không đến bao lâu. Nguyên Thiên Hành liền đạt được tin tức. Phong tỏa dị phủ không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Nguyên Thiên Hành gầm thét. Cái gì Hoàng Tiểu Long chạy trốn sẽ không thật sợ chết. Sau đó chạy trốn à, điều đó không có khả năng. Hoàng Tiểu Long làm sao lại trốn? Thiên chân vạn xác không ít đệ tử đến Hỗn Nguyên Đồng Phủ đi bái phòng hắn. Hỗn Nguyên Đồng Phủ sớm đã đóng lại. Người đi nhà trống. Hoàng Tiểu Long không biết trốn đến đi đâu rồi. Nghe nói Nguyên Thiên Hành sợ Hoàng Tiểu Long chạy ra dị phủ, đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ dị phủ. Ta trước đó còn kính nể cái kia Hoàng Tiểu Long. Bây giờ suy nghĩ một chút liền có thể cười. Loại này hèn nhát vậy mà cũng đáng được ta kính nể. Kỳ thật cũng không khó trách Hoàng Tiểu Long. Biết rõ không địch lại Nguyên Thiên Hành, ngồi chờ chết mới là đầu ngốc. Nếu là ta, đồng dạng sẽ trốn. Không phải vậy, các loại Nguyên Thiên Hành lên làm thiếu phủ chủ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, nghị luận nổi lên bốn phía. Bất quá, tuyệt đại đa số đều là đối với Hoàng Tiểu Long chơ chén, đối với Hoàng Tiểu Long trào phúng cùng phỉ nhổ. Có thậm chí la hét để dị phủ cao tầng trực tiếp triệt hồi Hoàng Tiểu Long phủ chủ người tranh cử tư cách. Vô địch thiên hạ 265 chương 2628 dị phủ phủ chủ ma trí. Lúc đầu, ngay từ đầu, chỉ là vạn nguyên tộc đệ tử kêu la triệt hồi Hoàng Tiểu Long phủ chủ người tranh cử thân phận, hủy bỏ Hoàng Tiểu Long tranh cử phủ chủ tư cách. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hoàng Tiểu Long một mực chưa từng xuất hiện. Càng ngày càng nhiều đệ tử đi theo kêu la. Tại dưới vạn nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc cố ý quấy cùng xúi dục, không ít đại tộc đệ tử cũng đi theo trách móc gọi. Triệt hồi Hoàng Tiểu Long phủ chủ người tranh cử thân phận như loại này bọn chuột nhắt không có tư cách làm chúng ta phủ chủ người tranh cử, trực tiếp hủy bỏ hắn tranh cử tư cách. Xin mời dị phủ cao tầng hạ lệnh truy nã Hoàng Tiểu Long. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long tựa như là phạm vào tội lớn ngập trời, tội ác tày trời. Một năm qua đi, Hoàng Tiểu Long vẫn chưa từng xuất hiện. Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc kêu la đến càng ngày kịch liệt. À, các ngươi liên danh muốn ta triệt tiêu Hoàng Tiểu Long phủ chủ người tranh cử thân phận trên dị phủ tổng điện. Long Thắng Thiên bình tĩnh nhìn xem tổng điện chủ Nguyên Vương Phong bọn người. Trên đại điện đứng đầy Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc đông đảo cao tầng, có vài chục người. Đứng tại phía trước nhất chính là Nguyên Vương Phong. Bất quá không thấy Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ ba người. Đúng thế, Nguyên Vương Phong nhắm mắt nói, Hoàng Tiểu Long thân là phủ chủ người tranh cử, vô cớ lẩn trốn. Loại hành vi này có hại ta dị phủ uy nghiêm, để cho ta dị phủ trở thành dị vực các tộc trò cười. Hắn căn bản không có tư cách lại làm chúng ta phủ chủ người tranh cử cách khác vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc phó điện chủ trở lên cũng nhao nhao mở miệng. Long Thắng Thiên đạm mạc nói, là Nguyên Thiên Hành gọi các ngươi tới a. Các ngươi nói Hoàng Tiểu Long vô cớ lẩn trốn, chứng cứ đâu? Nguyên Vương Phong khẽ giật mình, nói ra, Hoàng Tiểu Long mất tích đã một năm, Hỗn Nguyên Đồng Phủ một mực trống không. Chúng ta tìm khắp toàn bộ dị phủ, đều không có tìm tới Hoàng Tiểu Long. Long Thắng Thiên cười lạnh, theo ý ngươi, Hoàng Tiểu Long một cái phủ chủ người tranh cử không ngoan ngoãn ở tại dị phủ chính là lẩn trốn, hắn một cái phủ chủ người tranh cử liền rời đi dị phủ tư cách đều không có quy định này. Là ngươi định hay là Nguyên Thiên Hành định? Nguyên Vương Phong a sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, bất quá hắn còn chưa nói xong, Long Thắng Thiên liền nghiêm nghị đánh gãy. Nguyên Vương Phong, ngươi thân là dị phủ tổng điện chủ, vu khống một cái phủ chủ người tranh cử, đến cùng sắp tâm ra sao? Ngươi có biết tội của ngươi không? Trên thân thủy tổ chi uy lăng thịnh, lập tức Nguyên Vương Phong còn có vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc các cao thủ có loại cảm giác ngạt thở, ai cũng sợ hãi. Phó phủ chủ, ta tuyệt đối không có. Nguyên Vương Phong còn muốn tranh luận, Long Thắng Thiên trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi, liền gặp Nguyên Vương Phong toàn bộ bị đập tiến đại điện mặt đất, quỳ rạp trên đất mặt trong hố sâu, ầm vang vang vọng. Vạn nguyên tộc tam tộc cao thủ kinh hãi, hoảng sợ quỳ sát. Các ngươi cho là ta không biết những ngày này, các ngươi cố ý xúi giục chúng đệ tử cùng vu khống Hoàng Tiểu Long? Long Thắng Thiên quét mắt đám người, lãnh đạm nói, Hoàng Tiểu Long thân là phủ chủ người tranh cử, các ngươi lại tại bí mật cố ý vu khống Hoàng Tiểu Long. Các ngươi có biết tội? Vạn nguyên tộc tam tộc cao thủ rung động hãi nhiên. Đừng tưởng rằng Nguyên Thiên Hành cho các ngươi chỗ dựa, dị phủ liền bắt các ngươi không có cách nào. Như nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đem bọn ngươi phế đi dị phủ, còn không phải các ngươi tam tộc dị phủ. Trở về nói cho Nguyên Thiên Hành, như hắn lại ỷ vào thân phận mình cùng thực lực tiếp tục làm sằng làm bậy, ta liền tự mình xuất thủ, đem hắn cầm tù tiến luyện ngục. Tam tộc cao thủ tâm như hến, các ngươi tất cả cút đi. Về phần Nguyên Vương Phong, tại đây quỳ một ngày lại lăn. Long Thắng Thiên vung tay lên, tam tộc cao thủ chỉ cảm thấy bị khủng bố cử lực oanh chúng, toàn bộ lăn ra đại điện, sau đó hoảng sợ mà chạy. Tam tộc cao thủ trốn về, gặp Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ ba người. Long Thắng Thiên lão già này luôn cùng ta đối nghịch. Nguyên Thiên Hành nhìn xem chật vật trốn về đến tam tộc cao thủ, hai mắt lạnh lẽo. Một ngày nào đó, ta rút hắn gân rồng, choàng hắn ra rồng, dùng hắn long huyết luyện chế ta đại đạo chi khí. Nguyên Thiên Hành huynh, vậy chúng ta còn có để hay không cho người tự mình tiếp tục xúi dục? Thiện Vô Ngã những mày. Nguyên Thiên Hành hai mắt lấp lóe, để phía dưới đệ tử ngừng cân nhắc một phen về sau, cuối cùng hắn hay là không muốn khiêu chiến Long Thắng Thiên danh giới cuối cùng. Nếu thật chọc giận Long Thắng Thiên, Long Thắng Thiên trong cơn giận dữ thật đúng là khả năng tự mình ra tay với hắn, thậm chí đem hắn cầm tù tiến luyện ngục. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải Long Thắng Thiên đối thủ. Mặc dù nói sau lưng của hắn có vạn nguyên tộc duy trì, có dị phủ nguyên lão đoàn trèo trống, nhưng là Long Thắng Thiên phía sau còn có một cái dị phủ phủ chủ, đây mới là để vạn nguyên tộc cùng nguyên lão đoàn kiêng kỵ. Đáng hận, thật không biết Long Thắng Thiên là nghĩ thế nào. Hắn là song long tộc, là dị tộc, ngược lại thiên vị một cách nhân tộc. Yêu Cơ giọng căm hận nói, nếu không phải Long Thắng Thiên cùng ma trí, dị phủ một mực tại chúng ta dị vực chúng vương tộc trong khống chế. Thiện Vô Ngã âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết song long tộc cùng ma việt tộc hai tộc lão tổ là nghĩ thế nào. Ma trí, dị phủ phủ chủ xuất từ ma việt tộc, cũng là dị vực đệ nhất tộc. Nguyên Thiên Hành lắc đầu, Long Thắng Thiên cùng Ma Chí hiện tại đã không phải là song Long tộc cùng Ma Việt tộc có thể nắm trong tay. Nói đến đây, Lãnh Đạm nói, chờ ta lên làm thiếu phủ chủ, về sau liền có thể để cho chúng ta chúng vương tộc từng bước đoạt lại gì phủ trưởng khống quyền. Chờ ta lên làm phủ chủ, cái thứ nhất muốn giết chính là Long Thắng Thiên. Bất quá việc này đằng sau, Vạn Nguyên tộc tam tộc đệ tử bắt đầu an phận đứng lên. Một năm rồi lại một năm đi qua, rất nhanh chính là 10 năm. Mười mấy năm sau, tại dị phủ cách nào đó không người thánh địa, đột nhiên thánh quang phun trào, đại đạo quang mang như vạn long dâng lên, chiếu ánh vô số cao ức vạn dặm không. Một bóng người phóng lên tận trời, không phải Hoàng Tiểu Long là ai? Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, khí thế kinh người, rốt cuộc đột phá thánh cảnh tam trọng. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội minh mông thánh lực, cảm thụ được bất diệt đạo tâm lực lượng. Hiện tại, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể cùng thủy tổ nhất trọng cao thủ một trận chiến. Năm đó, hắn liên thủ với Hắc La, đều không có hoàn toàn nắm chắc áp chế Tử Đông Bình. Nhưng là nếu là hiện tại sẽ cùng Tử Đông Bình giao chiến, Tử Đông Bình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mà lại căn bản không cần liên thủ với Hắc La. Bất quá, hắn mặc dù có nắm chắc cùng thủy tổ nhất trọng cao thủ một trận chiến, nhưng là đối đầu Nguyên Thiên Hành Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hiện tại, hắn hay là Nguyên Thiên Hành đối thủ, trừ phi hắn có thể đạt tới thánh cảnh tứ trọng, mới có thể đánh bại Nguyên Thiên Hành. Hắn lấy ra tín phù xem xét, bên trong là Long Thắng Thiên gửi tới tin tức. Nhìn thấy Long Thắng Thiên tin tức, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Long Thắng Thiên tại trong tín phù nói, tại hắn cùng dì phủ phủ chủ tranh thủ dưới, thiếu phủ chủ tranh cử lôi đài tỉ thí cuối cùng định tại 40 năm sau. Bất quá, tin tức là hắn rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong không đến bao lâu liền gửi tới. Nói cách khác, hiện tại khoảng cách thiếu phủ chủ tranh cử lôi đài tỷ thí còn có 26 năm. Hoàng Tiểu Long tự nói, mặc dù 26 năm muốn đột phá thánh cảnh tứ trọng hy vọng cực nhỏ, nhưng là chỉ cần hắn đạt được phi thiên tộc phi thiên bảo tàng, nuốt trong bảo tàng đại đạo chi bảo tu luyện, hay là có một tia hy vọng. Vô Địch Thiên Hạ 265 chương 2629. Không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu tiến về phi thiên tục. Lúc đầu, theo ý hắn, là muốn tại dị phủ vững chắc phủ chủ người tranh cử thân phận về sau, đề cao mình danh vọng sau lại đi. Nói như vậy, đến phi thiên tục, lực cản liền không có lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể hiện tại đi. Về phần đến phi thiên tộc, nhận cản trở sẽ giải quyết đi. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Đến lúc đó ngăn cản hắn, hắn liền rõ ràng diệt đi qua lần này có thể hay không đạt được phi thiên bảo tàng. Quan hệ trọng đại, thậm chí quan hệ đến hắn cùng Nguyên Thiên Hành chém giết là bại là thắng. Cho nên, bất kể là ai ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không khách khí cùng thủ hạ lưu tình. Hoàng Tiểu Long đem Thương Không Đạo Cung lấy ra ngoài, giá khu lấy Thương Không Đạo Cung phá toái hư không, một đường tiến lên. Mặc dù Thương Không Đạo Cung tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn muốn đuổi đến phi thiên tộc chỗ phi thiên vực, ít nhất cũng phải chừng nửa năm. Cho nên, nửa năm này, Hoàng Tiểu Long liền ở trong Thương Không Đạo Cung tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra dị phủ. Kim Thiện Vực là dựa vào gần dị phủ một cách đại vực, cũng là Hoàng Tiểu Long tiến về phi thiên vực cần đi qua đại vực một trong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi dị phủ tiến vào Kim Thiện Vực không đến bao lâu, Kim Thiện Vực cách nào đó thánh địa trên không truyền ra kinh người lực lượng hủy diệt. Hiển nhiên đang có thánh cảnh cường giả tại kịch chiến, mà lại là thánh cảnh cao giai. Chỉ gặp thánh địa trên không bao quanh quang mang không ngừng va chạm không thôi, lực lượng hủy diệt quét sạch xé sách thánh địa bốn phía hết thảy. Từng tòa dãy núi sụp đổ, từng mảnh nhỏ đại địa vỡ ra, Toàn bộ thánh địa có loại tùy thời muốn sụp đổ ra tới dấu hiệu. Sau khi quang mang tiêu tán, bóng người hiện hiện. Hai bảy người một lần nữa giằng co. Trong đó một phương, rõ ràng là Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc cao thủ. Còn bên kia, lại là Thiện Vô Ngã, Tử Vũ Đồng còn có Kim Thiện tộc đông đảo cao thủ. Mà lại Kim Thiện tộc cao thủ muốn so Phi Thiên tộc nhiều hơn nhiều. Thiện Vô Ngã, ngươi đây là ý gì? Phi Thiên Long Bằng căm tức nhìn Thiện Vô Ngã. Thiện Vô Ngã cười nhạt một tiếng. Long Bằng lão đệ, đừng phát giận nha. Ngươi đi ngang qua Kim Thiện vực, ta thân là Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng, làm sao cũng phải tận một chút chủ nhà tình nghĩa, không phải cho nên muốn xin mời Long Bằng lão để đến ta Kim Thiện tộc tổng phủ đi ngồi một chút mà thôi. Đi ngươi Kim Thiện tộc tổng phủ ngồi một chút. Phi Thiên Long Bằng nhìn xem Thiện Vô Ngã bên người đông đảo Kim Thiện tộc cao thủ, lạnh giọng giễu cợt nói: ngươi Thiện Vô Ngã bày ra đại trận thế này đến đây mời ta, xem ra ta không đi qua các ngươi Kim Thiện tộc tổng phủ là không được. Thiện Vô Ngã cười ha ha một tiếng. Long Bằng lão đệ thân là Phi Thiên tộc thiếu tộc trưởng, thân phận tôn quý, chúng ta Kim Thiện tộc tự nhiên đến bày ra đại trận thế đến đây nghênh đón. Long Bằng lão đệ, ta nhìn ngươi tốt hơn theo ta tiến về chúng ta tổng phủ đi, miễn cho động thủ phía dưới bị thương hai tộc thể diện. Phi Thiên Long Bằng hờ hứng, nếu là ta không đi đâu? Thiện Vô Ngã nghe vậy, hai mắt nhíu lại, vậy cũng đừng trách ta người huyên trưởng này không khách khí. Biết được Phi Thiên Long Bằng gần nhất muốn đi ngang qua Kim Thiện vực, Kim Thiện tộc lão tổ tông Thiện Vu Lễ hạ lệnh, muốn bắt giữ Phi Thiên Long Bằng, mà lại không được có mất, cho nên mới có hiện tại một màn này. Thiếu tộc trưởng, ngươi đi trước Phi Thiên tộc một vị cao thủ đối với Phi Thiên Long Bằng nói, chúng ta đoạn hậu. Thiện Vô Ngã bên người Tử Vũ Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng. Đi tại cách này Kim Thiện vực, các ngươi cảm thấy Phi Thiên Long Bằng có thể đi được sao? Trừ phi các ngươi Phi Thiên tộc tộc trưởng tới cứu hắn. Nhưng là Phi Thiên vực xa cuối chân trời, coi như Phi Thiên tộc tộc trưởng hiện tại chạy tới cứu hắn, rau cúc vàng sớm thất bại. Long Bằng lão đệ, ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Thiện Vô Ngã mở miệng nói. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lão tổ tông chúng ta hạ lệnh chỉ bắt ngươi một cái. Những người khác hạ tràng, ta cũng không dám cam đoan lộ ra uy hiếp. Phi Thiên Long Bằng bên người Phi Thiên tộc các cao thủ biến sắc. Thiện Vô Ngã, ngươi dám Phi Thiên tộc một vị thánh cảnh cao giai trợn mắt. Ngươi liền không sợ chúng ta Phi Thiên tộc đại quân san bằng các ngươi Kim Thiện vực? Thiện Vô Ngã nhún nhún vai. Ngươi nói đúng. Hiện tại Phi Thiên tộc, chúng ta thật đúng là không sợ. Trước kia Phi Thiên tộc thậm chí so hiện tại Vạn Nguyên tộc còn mạnh hơn. Nhưng là từ khi Phi Thiên tộc đời thứ nhất tộc trưởng sau khi mất tích, Phi Thiên tộc thế lực lớn yếu. Hiện tại không sai biệt lắm đã thối lui đến vương tộc chi mạc vị trí. Xếp hạng so Kim Thiện tộc còn muốn về sau. Kim Thiện tộc tất nhiên là không sợ. Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc các cao thủ sắc mặt khó coi. Kim Thiện tộc lão tổ tông Thiện Vô Lễ mặc dù cùng Phi Thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm đều là thủy tổ nhất trọng trung kỳ, nhưng là nếu bàn về cả tộc thực lực, hiện tại Phi Thiên tộc muốn so Kim Thiện tộc yếu hơn không ít. Phi Thiên Long Bằng hai mắt lấp lóe không thôi. Thiện Vô Ngã mang nhiều người như vậy tới cưỡng chế muốn dẫn hắn tiến về Kim Thiện tộc tổng phủ. Khẳng định là muốn cầm tù ở hắn. Lấy hắn áp chế Phi Thiên tộc. Bức bách Phi Thiên tộc đáp ứng một vài điều kiện. Thậm chí bức bách Phi Thiên tộc gia nhập liên minh Kim Thiện tộc, Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc trận doanh. Thế nhưng là nếu không đi, hắn vẫn có thể trốn bị Thiện Vô Ngã bắt hạ tràng. Mà còn chờ biết di động lên tay đến, Thiện Vô Ngã thật đúng là có thể sẽ đối với Phi Thiên tộc các cao thủ ra nặng tay, thậm chí khả năng hủy tiêu diệt Phi Thiên tộc các cao thủ nhục thân, cầm nó thánh hồn đến luyện chế đồ vật. Thánh cảnh cường giả thánh hồn là có đại tác dụng, đặc biệt là thánh cảnh cao giai cường giả thánh hồn càng là khó cầu đồ vật. Thiện Vô Ngã hiện tại trong lòng khả năng ước gì hắn xuất thủ phản kháng. Làm sao bây giờ? Phi Thiên Long Bằng trong lòng xoắn xuýt. Thiện Vô Ngã thấy thế, trong lòng cười lạnh. Ánh mắt ra hiệu Tử Vũ Đồng cùng Kim Thiện tộc các cao thủ. Chờ Phi Thiên Long Bằng lay động đầu liền toàn lực xuất thủ. Đồng thời, Thiện Vô Ngã nói: "Phi Thiên Long Bằng, tin tưởng ngươi cũng đoán được ta mời ngươi đến ta Kim Thiện tộc tổng phủ ngồi một chút là bởi vì cái gì? Kỳ thật, các ngươi Phi Thiên tộc gia nhập chúng ta Kim Thiện tộc, Vạn Nguyên tộc cùng Yêu Mị tộc trận doanh, chuyện này với các ngươi Phi Thiên tộc trăm lời không một hại. Nguyên Thiên Hành huyên rất nhanh liền lên làm gì phủ thiếu phủ chủ, sớm muộn trở thành gì phủ phủ chủ. Các ngươi hiện tại cùng chúng ta gia nhập liên minh, về sau gì phủ tài nguyên, các ngươi Phi Thiên tộc đệ tử sẽ ưu tiên sử dụng." Phi Thiên Long Bằng cười lạnh: "Dì phủ phủ chủ, ngươi coi thật sự cho rằng Nguyên Thiên Hành có thể lên làm dì phủ phủ chủ?" Thiện Vô Ngã sầm mặt lại: "Phi Thiên Long Bằng, ta biết ngươi đối với Hoàng Tiểu Long còn ôm lấy hy vọng, còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long về sau có thể may mắn đánh bại Nguyên Thiên Hành huyên. Đơn giản buồn cười, ngươi thật cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn có hy vọng? Hoàng Tiểu Long hiện tại đã không biết chạy trốn tới gì vực cái góc nào, làm rùa đen rút đầu. Ngay cả hắn đều có tự mình hiểu lấy, biết không phải là Nguyên Thiên Hành huyên đối thủ, biết lưu tại dì phủ sẽ hẳn phải chết, cho nên chạy trốn lưu tại dì phủ hẳn phải chết." Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Đám người khẽ giật mình. Ai? Thiện Vô Ngã hai mắt lạnh lẽo bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đạp không mà tới. Hoàng Tiểu Long, Thiện Vô Ngã, Tử Vũ Đồng đám người sắc mặt ai cũng biến đổi. Phi Thiên Long Bằng thấy là Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. "Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, trốn đến chúng ta Kim Thiện vực." Giật mình đằng sau, Thiện Vô Ngã an định lại cười lạnh nói: "Nơi này là Kim Thiện vực, mà lại khoảng cách Kim Thiện tộc tổng phủ không xa, hắn không tin Hoàng Tiểu Long dám như thế nào." Vô Địch Thiên Hạ 265 chương 2630 yên tâm. Rất nhanh gặp Thiện Vô Ngã nói mình trốn ở hắn Kim Thiện vực. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không có mở miệng tranh luận. "Hoàng Tiểu Long, ngươi cái kia hắc dược hộ vệ khôi lỗi đâu?" Thiện Vô Ngã nói tiếp, hai mắt liếc nhìn Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, không thấy hắc la. Năm đó sợ là bị Nguyên Thiên Hành huyên đánh cho sắp không được đi. Năm đó Hỗn Nguyên Thánh Phong một trận chiến, Nguyên Thiên Hành nặng tay phía dưới, đem hắc la không ngừng đánh cho tung bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả thủy tổ thi thể đều bị nó bản nguyên lực lượng đánh nát không ít. Hiện tại gặp hắc la không tại Hoàng Tiểu Long bên người, Thiện Vô Ngã chuyện đương nhiên cho rằng hắc la còn tại tu dưỡng, còn tại chữa thương cùng khôi phục. Giống thánh cảnh cường giả nhục thân nếu là phá toái, muốn chữa trị đều muốn thật dài thời gian, không phải ngắn ngủi mấy chục năm có thể chữa trị. Thủy tổ thi thể cần chữa trị thời gian sẽ dài hơn. Trên thực tế, hắc la cũng đích thật là tại chữa thương cùng khôi phục. Hắc la mặc dù một mực tại nuốt Hoàng Tiểu Long thánh dược cùng thánh đan, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Coi như ta một người giết ngươi, vẫn như giết chó dễ dàng." Thiện Vô Ngã sắc mặt khó coi, khẩu khí thật lớn. Tử Vũ Đồng giọng dịu dàng cười lạnh: "Hoàng Tiểu Long, ngươi chiến lực là rất mạnh, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là thánh cảnh sơ giai mà thôi. Chúng ta Kim Thiện tộc đông đảo cao thủ ở đây, ta còn cũng không tin giết không chết ngươi. Mà lại ta cho ngươi biết, tại không xa thánh địa còn có chúng ta Kim Thiện tộc không ít cao thủ tỏa chấn, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới." Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt hờ hững: "Thật sao?" Nói đến đây, thân hình lói lên, liền tới đến cái kia Tử Vũ Đồng trước mặt. Một quyền, chỉ là một quyền, liền đem cái kia Tử Vũ Đồng bầu ngực lớn đánh cho nhão nhạt. Cái gì trước mắt đột biến, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thiện Vô Ngã càng là hai mắt trừng lớn mà nhìn xem ngực của lão nhân tình hắn, nhìn xem nắm đấm bỗng thấu mà vào kia. Cũng không biết là tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng dọa sợ, hay là chuyện đột nhiên xảy ra. Vậy mà không có người ra một tiếng, cũng không ai động một cái. "Ngươi, Sao lại thế? Tử Vũ Đồng Yết hầu khàn giọng, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nàng không thể tin được Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao lại so Hỗn Nguyên Thánh Phong lúc mạnh nhiều như vậy. Nàng thế nhưng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Toàn bộ dị phủ, thủy tổ phía dưới, mạnh hơn nàng không có mấy người. Liền xem như mấy người khác, cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn nàng một chút xíu. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vậy mà một quyền liền đem ngực lớn nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cho Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Coi ngươi lựa chọn phản bội Tử Chu tộc bắt đầu từ ngày đó, liền nhất định phải chết. Nói xong, thôn phệ chi lực thôi động, lập tức Tử Vũ Đồng toàn thân bắt đầu khô cạn xuống dưới, bao quát nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lồi lõm điểm. Thiện Vô Ngã lúc này mới giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi mau thả Vũ Đồng, mau thả nàng. Không phải vậy, ta không phải vậy, ngươi sẽ như thế nào? Hoàng Tiểu Long nghiêng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Thiện Vô Ngã. Thiện Vô Ngã bị Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn chằm chằm, dọa đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Ta. Hắn lúc đầu muốn nói ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực kinh khủng, dọa đến xinh xinh đem nói rụt trở về. Vô Ngã, cứu ta! Lúc này Tử Vũ Đồng yếu ớt tiếng cầu cứu truyền đến. Thiện Vô Ngã sắc mặt đỏ lên như tím, vừa vội vừa giận vừa sợ. Hoàng Tiểu Long nói: ngươi muốn thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào mới thả Vũ Đồng? Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững: để cho ta giết ngươi, ta liền thả nàng. Đám người ngẩn ngơ. Thiện Vô Ngã tức giận: ngươi làm sao không nỡ bỏ ngươi mệnh? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng. Lúc này Tử Vũ Đồng đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới, nó thánh hồn chạy ra lúc Hoàng Tiểu Long đem hắn tóm lấy, sau đó ném vào trong Thương Không Đạo Cung cầm tù ở, đợi về sau lại thôn phệ hòa luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Thiện Vô Ngã. Thiện Vô Ngã thấy thế, trong hoàng sợ, phẫn nộ, hãi hùng, có một loại cho tàn. Hắn khủng hoảng lui lại, trốn đến Kim Thiện tộc các cao thủ trong đám người. Kim Thiện tộc các cao thủ đồng dạng lùi bước. Đừng nói Kim Thiện tộc đám người, chính là ngay cả Phi Thiên Long Bằng còn có Phi Thiên tộc các cao thủ lúc này nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ làm loạn, chúng ta lão tổ đã chạy tới. Chờ chúng ta lão tổ vừa đến, ngươi liền trốn đến trong đám người. Thiện Vô Ngã nghiêm nghị hét lớn. Hắn cũng không phải nói ngoa đe dọa Hoàng Tiểu Long. Kim Thiện tộc lão tổ, tức lão tộc trưởng Thiện Vu Lễ hoàn toàn chính xác ngay tại chạy tới. Ngoại trừ Thiện Vu Lễ, còn có Kim Thiện tộc một nhóm lớn cao thủ. Thiện Vô Ngã tại Hoàng Tiểu Long lúc trước xuất hiện trong nháy mắt, liền có một loại dự cảm không tốt, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cho nên hắn liền vụng trộm truyền tín phù trở về cho Thiện Vu Lễ. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long một quyền liền đem Thiện Vô Ngã trước mặt một cái Kim Thiện tộc cao thủ oanh bảo, trực tiếp hư không oanh bảo, huyết vũ bay tán loạn. Thiện Vô Ngã thanh âm đột nhiên ngừng lại. Sau đó thì sao? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hắn biết Thiện Vu Lễ là thủy tổ nhất trọng trung kỳ, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không cần cố kỵ Thiện Vu Lễ dạng này thủy tổ nhất trọng trung kỳ. Bị Kim Thiện tộc vị cao thủ kia mưa máu đột nhiên tung tóe một thân, Thiện Vô Ngã cùng bốn phía Kim Thiện tộc các cao thủ đều là dọa đến sắc mặt cho tàn tăng thêm một tầng. Hoàng Tiểu Long dậm chân hướng Thiện Vô Ngã đi tới. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lúc này Phi Thiên Long Bằng chần chờ một chút, nói ra: Kim Thiện tộc lão tổ tông chỉ sợ thật rất nhanh liền đến. Thiện Vô Lễ thế nhưng là thủy tổ nhất trọng trung kỳ cao thủ, nếu không chúng ta rời đi trước ý tức lại không rời đi, đợi lát nữa còn muốn đi chỉ sợ đều đi không được. Thủy tổ cảnh cao thủ khống chế thiên địa, chính là tại cực xa bên ngoài cũng có thể cầm tù một phương thiên địa. Hoàng Tiểu Long mặc dù chiến lực khủng bố,